Chương 536, Mưu kế đáng sợ của Lương Băng. Thứ nhất đọa lạc thiên sứ. Hai cảng cầu toàn đặt, nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt thiên sứ ngạ, tiện tay liền đánh nát chính mình phát ra hỏa cầu cái này nữ thiên sứ. Thiên sứ lãnh đầu tiên là sững sờ, nhưng khi nàng thấy rõ ràng tên này trên người thiên sứ khôi giáp kiểu dáng sau, nhất thời kinh hô thành tiếng. Ngươi ngươi là người nào, làm sao dám ăn mặc cùng thần thanh cái ổ giống nhau như lúc ngươi đây là khinh nhẫn. Khinh nhẫn tên này giữ lấy một đầu tóc dài xoa vai nữ thiên sứ thăm thảm than một tiếng. Đông dưng há miệng ra, phóng khoáng cười nói, lao nương đã sớm nghĩ khinh nhẫn cái ổ con bịt đó rồi, còn cần phải ngươi nói. Nàng nụ cười này, nguyên bản trên người cái kia cổ ôn nhuyễn làm người hài lòng khí chất hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một cổ mãnh liệt bá khí xông thẳng tới chân trời. Quỷ quái gì, thiên sứ lãnh cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Trong lòng hắn, cây ô chính là trong vũ trụ vĩ đại nhất thần linh, toàn bộ vũ trụ sinh vật đều hẳn là đối với nàng túi đầu xương thần mới đúng, mà trước mắt thần này bí nữ thiên sứ làm sao dám vô lễ như thế. Bởi vì đánh vào quả thực quá lớn, thiên sứ lãnh nhất thời trong đầu trống rỗng, cả người đều thử ra. Lúc này thần bí nữ thiên sứ nhìn lấy thiên sứ lãnh, lại ung dung nói ra một câu quỷ dị mà nói, mới vừa rồi lao nương nghe ngươi nói, cùng sau lưng ta nha đầu này đã sớm có đụng chạm đi. Ngươi có thể nắm lấy thời cơ, dùng việc công để báo thù riêng đả kích đối lập, thủ đoạn này làm thật xinh đẹp. Xem ra thủ hạ cậy ồ, cũng không hoàn toàn là bị tẩy não đồ ngốc nha. Thiên sứ ngạn mục mục mà nhìn lên trước mắt áo khoác ngoài, chính không hiểu nổi cái này nữ thiên sứ là địch hay bạn. Nhưng nghe thấy nàng lời này, nhất thời cả kinh tê cứng lưới lại. Ngươi rốt cuộc có ý gì à? Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy cái ý nghĩ này giết ta tiện nhân làm tốt lắm, làm đúng hay sao? Ngươi đáng ghét. Nghe được loại phát biểu hoang đường này, thiên sứ lãnh ngược lại tỉnh táo lại, chỉ thấy mặt của nàng đỏ bừng lên, trong tay liệt diễm chi kiếm lên hỏa diễm bùng nổ. Hai người các ngươi khẳng định đều là phản nghịch, hôm nay ta liền muốn đem bọn ngươi những thứ tà ác này toàn bộ tiêu diệt. Nghe lời này một cái, thần bí nữ trong mắt thiên sứ lập tức lộ ra vẻ thất vọng, tự lẩm bẩm, đáng tiếc đáng tiếc, lại là một cái bị tẩy náo tẩy ngu rồi nha đầu. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể dùng đến thí nghiệm một chút lao nương chất thuốc đọa thiên sứ. Trong lúc thiên sứ lanh chuẩn bị đem hết toàn lực ra tay, đồng nhiên chỉ nghe sau lưng chuyển đến một tiếng hét lớn, dừng tay nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, thiên sứ lanh trong lòng lộ bột một tiếng, nhưng vẫn là không thể làm gì khác hơn rũ tay xuống trong liệt diễm chi kiếm, nghiêng đầu phân bua, cánh phải hộ vệ đại nhân. Mới vừa rồi là thiên sứ ngạn cố gắng, thiên sứ lãnh vừa nhìn thấy mặt của thiên sứ Lưu Nguyệt, cả người chính là cả kinh, nói được nửa câu liền không nói được, chỉ thấy xưa nay đều là cực kỳ tỉnh táo, trên mặt thường thường mang theo ôn hòa mỉm cười thiên sứ Lưu Nguyệt, giờ phút này cả người cứng ngắc, cặp mắt trừng trừng mà nhìn phía dưới cái đó thần bí nữ thiên sứ, trong mắt tràn đầy rung động cùng với không dám tin tựa nở dê nữ vương ác ma không đúng thiên khải vương Lương Băng, ngươi ngươi thay lối ăn mặc này. Ý muốn như thế nào? Là thiên sứ Lưu Nguyệt cơ hồ là tử trong hàm răng nặn ra mấy chữ như vậy. Thiên khải vương Lương Băng thiên sứ ngạn đối với thiên sứ lịch sử căn bản không biết gì, cho nên nghe được cái tên này cũng không phản ứng chút nào. Nhưng là thiên sứ lãnh nghe một chút chính là tủng nhiên biến sắc. Lương Băng đây không phải là đã từng cùng thần thánh cậu cùng nổi danh Tam Vương, sau đó phản bội Mai Lạc Thiên Đình, hóa thân nữ vương ác ma Mọt Gạ Nạ, sao trước mắt nữ nhân vô lễ này lại chính là trong vũ trụ tà ác nhất đọa lạc chi vương A? Nghe thấy cái này tên quen thuộc, Lương Băng chép miệng một cái, lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, bĩu môi nói, lao nương cũng không phải là nguyện ý mới mặc như vậy, đều là lỗi của nhân viên quản lý đó. Cái gì hoàn toàn nghe không hiểu Lương Băng đang nói gì, nhưng là thiên sứ Lưu Nguyệt vẫn chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người tập trên người tới. Nếu như là đối mặt với xuất lĩnh lấy một đám ác ma Mọt Gạ Nạ, nàng còn không biết sợ hãi như vậy, cùng lắm thì chết mà thôi. Nhưng Lương Băng đổi về mặc quần áo này, còn ra tay cứu một tên làm phản nữ thiên sứ, cái này sau lưng ý vị liền quá kinh người. Chẳng lẽ nàng là muốn buông tha thân phận của nữ vương ác ma, lần nữa trở thành thiên khải vương, sau đó trở lại cùng nữ vương cấu đoạt quyền sao? Thiên sứ Lưu Nguyệt trong lòng nhất thời thoáng qua cái này ý nghĩ điên cuồng, nhưng là nàng rất nhanh liền bị ý nghĩ này của mình dọa sợ. Nữ vương cấu độc bá thiên sứ chi thành gần 20 ngàn năm, ở ngoài sáng trong đất, căn bản không có người có thể phản kháng sự thống trị của nàng. Nhưng là ở sau lưng, cũng không phải là tất cả thiên sứ đều công nhận nàng bộ kia chính nghĩa trật tự. Chính là chính thiên sứ Lưu Nguyệt, đều là nghe qua không ít thiên sứ lớn tuổi than phiền, nói cái ổ vì tiêu diệt toàn bộ vũ trụ tà ác, để cho không số thiên sứ chết ở các ngõ ngách vũ trụ, liền thi thể đều không tìm về được. Nếu như Lương Băng thật là thay đổi lề lối, chạy về tới cùng nữ vương cái ổ tranh quyền, âm thầm lôi đi một chút đã sớm đối với nàng bất mãn thiên sứ, đó là không hề có một chút vấn đề. Nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ của thiên sứ Lưu Nguyệt, Lương Băng đô cho một tiếng, đưa tay mấy đạo, 1, 2, 3, 4, không sai biệt lắm đủ rồi, vẫn là sớm thỏa mãn trong bảy đám bịt kia thật tốt, miễn cho các nàng lại cùng lão nương làm khó ngươi. Thiên sứ Lưu Nguyệt đang chuẩn bị lớn tiếng hô to, để cho đám người thiên sứ lánh mau chóng lui lại, nàng tới đoạn hậu. Nhưng bỗng nhiên thấy hoa mắt, Lương Băng thoáng cái liền xuất hiện ở trước mặt của nàng, sau đó một quyền liền đánh ở trên bụng nàng. Mình chỉ cảm thấy một cổ đau nhức truyền khắp toàn thân, thiên sứ Lưu Nguyệt liều mạng muốn la lên, nhưng là trước mắt vẫn là dần dần biến thành màu đen, rất nhanh liền đã mất đi cảm giác. Cánh phải hộ vệ đại nhân ngươi, thiên sứ lãnh quả thật là không dám tin vào hai mắt của mình. Thực lực của thiên sứ Lưu Nguyệt tại toàn bộ Mai Lạc Thiên Đình cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sao một quyền liền bị đánh ngã rồi hả? Đây là cái gì gìn vũ khí gì ẩm cứu mạng hoa nha? Thiên sứ Ngạn Mục ngơ ngác bay ở trong tầng mây, nhìn lấy Lương Băng tựa như tia chớp trên không trung xuyên qua, đem thiên sứ lãnh cùng với dư đào mỏ tiểu đội hai gã thiên sứ toàn bộ đánh ngã, cơ hồ cho là chính mình đang nằm mơ. Phương thức chiến đấu của thiên sứ không phải như vậy nha, các nàng chắc là lợi dụng công nghệ cao vũ khí mà không phải quả đấm. A ha ha, không biết dùng thủ đoạn gì, đã hôn mê vài tên thiên sứ cũng không có hạ xuống, mà là lơ lửng trên không trung. Sau đó Lương Băng từ trong ngực lấy ra một ống kỳ dị chất thuốc, dùng ống trích đem tiêm vào tiến vào một tên thiên sứ mạch máu trong. Sau đó, nàng tràn đầy mong đợi nhìn lấy nàng, tự lẩm bẩm, đến đây đi để cho lão nương xem thật kỹ một chút, đoạ thiên sứ kết quả là dạng gì đấy.